Boss trở thành chồng, chương 820. Góc truyện audio.com. Lúc Tần Nham đưa Lưu Tuyền ra ngoài thì trời đã tối rồi. Bên ngoài bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, rơi vào trong cổ, một lớp băng lạnh, Lưu Tuyền co cổ lại, cùng Tần Nham lên xe. Nét mặt Tần Nham rất khó coi, ngồi trong xe có chút cảm giác không thư giãn. Tần Nham, chúng ta đi đâu vậy? Đi ăn cơm. Tần Nham khởi động động cơ, quay đầu hỏi Lưu Tuyền, muốn ăn gì? Em sao cũng được. Tần Nham gật đầu, vậy anh đưa em đến một nơi. Lưu Tuyền thắt dây an toàn, được rồi, đi thôi. Tần Nham lái xe đưa Lưu Tuyền đến một nhà hàng cao cấp 4 sao. Anh ta xuống xe trước, và giúp Lưu Tuyền mở cửa xe. Lưu Tuyền che miệng cười. Sau khi xuống xe thì Tần Nham đứng bên cạnh cô ta, giang ta ra cho cô ta. Lưu Tuyền rất tự nhiên vươn tay và nắm lấy cánh tay anh ta. Chấm, đi thôi. Bầu không khí trong nhà hàng rất thanh lịch. Trong bối cảnh ánh sáng lờ mờ, trên mỗi chiếc bàn đều được đốt nến đỏ. Bên tai vang vọng những âm thanh du dương của violin, Lưu Tuyền tâm trạng có chút kích động. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta với Tần Nham đi ra ngoài ăn riêng. Và nó lại là một nơi lãng mạn. Hai người đã gọi món bít tết đặc biệt trong cửa hàng. Và gọi một chai rượu vang đỏ. Tần Nham là một quý ông ngày hôm nay. Đầu tiên cắt miếng bò thành từng miếng nhỏ cho Lưu Tuyền. Sau đó mới cắt cho mình. Trái tim Lưu Tuyền hiền dịu và mơ hồ. Một lúc sau, cô ta dường như đã trở về như lúc mười mấy tuổi. Lúc đó Tần Nham cũng đối xử dịu dàng như vậy. Tần Nham, cảm ơn anh. Tần Nham nhìn một cái. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài ăn cơm. Lưu Tuyền mỉm cười tinh nghịch. Em chúng cảm giác này của hai chúng ta. Sau khi kết hôn thì Tần Nham rất bận rộn. Hai người chưa ra ngoài ăn một bữa cơm. Càng đừng nhắc đến việc hẹn hò hay chuyện khác. Anh ta mỗi ngày đều làm việc đến khuya mới về. Có khi về nhà đã là ban đêm. Tắm rửa, nằm trên giường chưa được 5 phút đã ngủ rồi. Anh ta cực khổ như vậy. Cô làm thế nào có nhẫn tâm đề xuất nhiều yêu cầu từ anh ta như vậy? Cứ nghĩ rằng cuộc sống Ukaba họ sẽ tiếp tục như thế. Không ngờ rằng hôm nay thậm chí có thay đổi bất ngờ. Thích như vậy không? Lưu Tuyền gật đầu. Thích. Tần Nham đẩy mắt kính. Ánh nhìn dịu dàng xuống. Trong thời gian này anh hơi bận. Đợi đến khi 28 âm lịch. Lúc đó công ty được nghỉ. Sẽ có một vài ngày rảnh rỗi. Đến lúc đó anh sẽ ở bên cạnh em. Đối với Lưu Tuyền, Tần Nham có chút có lỗi. Một cuộc gọi điện của anh ta khiến Lưu Tuyền trở thành vợ của anh ta. Người chồng như anh ta không cho nhiều sự quan tâm. Không những vậy, còn để Lưu Tuyền ở nhà anh ấy chịu đựng nhiều sự bất bình như vậy. Mẹ thường nói điều kiện của Lưu Tuyền không tốt, không hợp với anh ta. Nhưng mà, ngay cả khi cô ấy không kết hôn thì cũng sẽ sống tốt hơn bây giờ. Nghĩ đến đây, Tần Nham càng cảm thấy có lỗi. Anh rót rượu vang đỏ cho Lưu Tuyền. Hôm nay đừng nghĩ nhiều. Muốn làm gì thì làm gì. Tần Nham thở dài. Tiểu Tuyền, anh xin lỗi thay mẹ anh và Tần Phi Ngữ. Phi Ngữ lần này rất quá đáng. Em yên tâm, anh nhất định sẽ để cô ấy chịu hình phạt. Tần Nham, hôm nay chúng ta không nói cái này được không? Bầu không khí tốt như vậy. Cô chỉ muốn nói chuyện yêu đương với Tần Nham. Những chuyện lộn xộn kia, cô có thể tự giải quyết. Được, không bàn. Hai người vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, vừa ăn bò bít tết. Một bữa cơm phải mất gần một tiếng mới kết thúc. Ăn no không? No rồi. Lưu Tuyền ôm bụng, nét mặt mãn nguyện. No quá. Tần Nham mỉm cười một cách bất lực. Đi thôi. Được. Hai người đi ra khỏi nhà hàng. Trở lại vào trong xe. Chiếc xe không lập tức khởi động. Tần Nham mở đèn xe ra. Quay đầu nhìn sang hướng Lưu Tuyền. Lưu Tuyền đã uống rượu vang đỏ. Một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cô ta có chút tửu lượng không tốt, thắt dây an toàn và nằm trên ghế phụ tài xế, nửa nheo mắt trông giống như một con mèo lười biếng. Tần Nham cổ họng có chút chuyển động. Hình dáng này của Lưu Tuyền mang theo một bầu không khí quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. đặc biệt có thể huy động các kích thích tố ở trên người nam giới. Tiểu Tuyền, hả? Lưu Tuyền nửa nhắm nửa mở, giọng nói rất quyến rũ. Muốn về nhà chưa? Hôm nay không về nhà. Lưu Tuyền thở nhẹ nhõm rất rõ ràng. Lúc này về nhà cô cũng không biết đối mặt với mẹ Tần và Tần Phi Ngữ như thế nào. Cô móc canh tay Tần Nham. Vậy chúng ta đi đâu? Đi ngủ khách sạn được không? Lưu Tuyền uốn gơi nhiều. Bộ não một lớp hồ đồ. Nghe thấy tiếng nói của Tần Nham là gật đầu. Được chứ, em nằm xuống nghỉ ngơi trước. Đợi một chút là đến rồi. Lưu Tuyền không muốn ngủ sớm như vậy. Nhưng tối hôm qua cả đêm không ngủ. Hôm nay lại uống nhiều rượu vang đỏ. Lần này men rượu lên. Cô nhắm mắt lại không có nhiều nỗ lực và chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khách sạn, cô đã ngủ rất sâu rồi. Tần Nham không kêu cô ta dậy. Cẩn thận dùng chiếc áo khoác lớn quấn Lưu Tuyền lại. Ôm cô ta xuống xe. Lưu Tuyền mơ một giấc mơ mùa xuân. Trong mơ, Tần Nham cứ hôn lên cơ thể cô ấy không ngừng. Trong miệng kêu tên của cô. Cô thường là một người rất bảo thủ. Nhưng đây không phải là một giấc mơ. Lưu Tuyền nhiệt nhìn phản ứng lên. Tần Nham nhìn thoáng qua. Phát hiện và bật lên. Tiểu Tuyền, Lưu Tuyền mở mắt trong sự mơ hồ. Còn chưa phân biệt được là mơ hay thực tế. Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Nham. Cô ta choáng váng, lại cúi đầu xuống xem tình hình bây giờ. Hai người đang trần truồng. Tần Nham đang đè lên người cô. Còn cánh tay của cô đang móc vào cô anh. Mặt Lưu Tuyền bâng đỏ một phát. A cô thì thầm. Vùi mặt vào trong chăn. Không phải mơ chứ. Tại sao, hu hu, không có mặt gặp ai rồi. Trên đầu truyền qua một giọng cười nhẹ. Lưu Tuyền cẩn thận mở một khoảng trống nhỏ trong chăn. Anh cười cái gì? Tiểu Tuyền, anh thích em chủ động. Mặt của Lưu Tuyền càng đỏ. Cô ta cúi đầu đột nhiên thấy vết bầm tím trên cơ thể của mình. Nhanh chóng dùng chăn quấn mình lại. Anh đừng, hôm nay xấu quá. Không xấu, Tần Nham nhấc cánh tay cô ta lên. Hôn vào vết bầm trên cánh tay cô. Đối với anh, rất đẹp, đẹp, cái thứ này chỗ nào có cảm giác đẹp chứ? Tần Nham, anh đừng trêu chọc em. Không có chọc em, Tần Nham nhìn nghiêm túc. Anh biết em chịu đựng mà không chống cự bởi vì em yêu anh. Cho nên mỗi khi anh nhìn đều cảm giác đây là dấu vết của tình yêu. Khuôn mặt của Lưu Tuyền đang nóng cháy. Cô tưởng Tần Nham không nói những lời yêu thương. Nhưng không ngờ rằng anh ta nói những lời yêu thương thậm chí lại lợi hại như vậy. Tần Nham kéo chăn ra, lại một lần nữa đè lên. Tiểu Tuyền, đêm dài lãng mạn không có tâm trạng ngủ. Hai chúng ta làm vài chuyện giữa hai người yêu nhau nên làm. Bên đây hai người có buổi tối lãng mạn. Hai người ở nhà tâm trạng không tốt rồi. Tần Nham vừa đưa Lưu Tuyền đi. Tần Phi Ngữ hét lên. Mẹ, anh con đánh con, anh con thậm chí vì cái con tiện nhân đó đánh con. Anh ta còn muốn cắt phí sinh hoạt của con, muốn để con vào lớp đào tạo ma quỷ. Mẹ nhất định phải giúp con. Cứ tiếp tục như vậy, anh con sẽ hoàn toàn bị người phụ nữ đó cuốn hút. Đến lúc đó còn đường sống cho hai mẹ con ta không? Mẹ Tần không bao giờ không biết đạo lý này. Bà ta nghiến răng. Con nghĩ rằng mẹ không muốn đối phó con tiện nhân đó sao? Nhưng mà con tiện nhân này quá thông minh. Anh con khẳng định là hai chúng ta cùng hợp tác bắt nạt cô ta. Dù có nói gì với anh con thì anh con nhất định sẽ không tin. Mẹ Tần tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Lưu Tuyền, không thể không thừa nhận cái con tiện nhân này quá lợi hại rồi. Thậm chí có thể khiến trái tim con trai bà ta lừa đến bên cạnh cô ta. Mẹ Tần tức giận đến đập nát dụng cụ uống trà trên bàn. Cái đồ hỗn trướng, mẹ nhất định không để cô ta sống tốt qua ngày. Tần Phi Ngữ vội vã nói qua. Mẹ có ý tưởng gì hay không? Lời nói hung hăng của mẹ Tần nói ra. Nhưng mà, bà ta thật sự không có cách tốt để đối phó Lưu Tuyền. Lưu Tuyền, người phụ nữ này ở trước mặt Tần Nham và bà ta thì rõ ràng là hai bột mặt. Con trai lại không tin bà ta thật sự không biết nên làm gì mới có thể lật ra bộ mặt thật của người phụ nữ này. Con tiện nhân này rất giỏi giả vờ, Trong mắt Tần Phi Ngữ đảo một vòng. Mẹ, có rồi, cách gì? Mẹ Tần hỏi khẩn trương. Không phải cô ta giả vờ sao? Con không tin, cô ta có thể một ngày 24 giờ giả vờ tốt như vậy. Chúng ta có thể lén lút đặt camera quan sát trong nhà. Đến lúc đó đưa camera quan sát phát cho anh con xem. Để anh ta xem anh ta đã cưới người phụ nữ như thế nào. Đơn giản là hai mặt ba lưỡi. Anh con xem được bộ mặt thật của cô ta thì làm sao tin cô ta nữa. Một lần hai lần nhiều lần nữa. Con không tin trong lòng anh hai không ghét. Mắt mẹ Tiêu sáng lên. Đúng vậy, tại sao bà ta không nghĩ ra. Gắn một chiếc camera thì có thể ghi lại hình ảnh của Lưu Tuyền đối với bà ta không thân thiện. Đến lúc đó con trai nhìn thấy thì sẽ còn nghĩ bà ta bắt nạt Lưu Tuyền không? Phi Ngữ, quả nhiên vẫn là con có cách. Tần Phi Ngữ nụ cười dễ chịu. Cô ta đưa tay móc vào cánh tay mẹ Tiêu. Mẹ, con đã nghĩ ra cách tốt cho mẹ rồi. Vậy mẹ phải giúp con. Con yên tâm, mẹ nhất định không bao giờ để anh trai con đưa con vào lớp đào tạo đó. Con về tiền xài, anh con không cho, mẹ bí mật đưa cho con. Tần Phi Ngữ vui mừng một tiếng, ôm lấy mẹ Tần và hôn một cái. Mẹ thật sự rất tuyệt. Mẹ Tần không chú ý đến lời nói của Tần Phi Ngữ. Chỉ cần nghĩ đến việc lập tức phơi bày ra bộ mặt thật của Lưu Tuyền. Bà ta đã vui mừng đến run rẩy. Lưu Tuyền, cái con tiểu thiện nhân. Tôi không tin lần này cô còn không chết. Mẹ cảm thấy chỉ để cô ta lộ ra bộ mặt thật sự trừng phạt này quá đơn giản sao? Mẹ Tần lập tức nhìn sang hướng Tần Phi Ngữ. Ý con là, Tần Phi Ngữ siết chặt nắm đấm lạnh lùng cười. Con phải khiến anh trai con hoàn toàn từ bỏ cô ấy. Để con tiểu thiện nhân như cô ấy thành phụ nữ bị bỏ rơi. Bây giờ không phải cô ta dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh con mới kiêu ngạo vậy sao? Cô ta với Lưu gia cắt đứt quan hệ. Đến lúc đó cô ta có thể bật ra những con sóng gì? Để Tần Nham hoàn toàn từ bỏ cô ấy. Vậy không phải là để hai người họ ly hôn sao? Điều này đơn giản là vừa ý mẹ Tần rồi. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Tần Phi Ngữ. Phi Ngữ, con mau nói con có cách gì? Cách trương,